Diệp Tiếu có cảm giác không ổn. Tỷ tỷ muốn làm gì? Phượng Âm híp mắt tâm tình rất tốt nói. Người đoán xem, nhìn phía trước có một tấm ván gỗ và một hình tròn, Diệp Tiếu hoảng sợ mở to mắt. Góc chuyện audio.com, Phượng Âm cười cười, gật đầu nói. Người luôn thông minh mà ta cũng nghĩ như người đấy. Nói xong, Phượng Âm thả dây ra tiểu hoàng kê nháy mắt bắn ra như một viên đạn lao thẳng về phía tấm ván gỗ. Thật vậy Diệp Tiếu điên cuồng hét lên, cả mình đập vào tấm gỗ bật ngược trở lại, rầm rầm, nàng bị cả tấm ván gỗ đè phía dưới. Nàng bị đè tới mức búng ra một ngụm máu tươi, trong lúc đầu óc choáng váng vẫn kịp nghe lão cha nàng kêu lên sợ hãi. Yêu kê con đang làm gì đó? Dạ, chơi trò chơi thôi mà cha. Phượng Âm trả lời vô tội. Trò chơi gì? Giọng lão cha nàng xa xăm. Phượng Âm cười ác, gà con nổi giận, lão cha chán trường, yêu kê chơi, sao có thể lấy muội muội ra mà chơi được? Phượng Âm hồn nhiên ngây thơ. Mẹ đặt cho muội muội cái tên xung phong kê, con chỉ muốn làm cho muội ấy danh xứng như người thôi mà. Diệp Thiếu nằm dưới tấm ván, lại nôn ra một ngụm máu tươi nữa, run rẩy nói. Cha, con sắp không ổn rồi. Đồng thời, Diệp Thiếu âm thầm ân cần thăm hỏi đám người quán Thanh U, Mộc Tử Du. Mụ nội các ngươi, vì sao rủi ro thê thảm luôn là ta chứ, cách chương.